Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1264. Chương 1264. Cao Hứng Gomez. Mấy ngày gần đây nhất, Panama đội huấn luyện viên chính Gomez thật cao hứng. Ở trận đầu tranh tài không, 6 bại bởi rồi beo dầm về sau. Hắn mặt mũi mất hết, nên biết rõ ở lúc trước, hắn còn đã từng đã cười nhạo sau đi đội không so 5 bại bởi rồi Nga. Không nghĩ tới hắn thế mà thua càng nhiều. Bất quá làm hắn nhìn thấy đội tuyển Anh biểu hiện thời điểm, hắn lập tức lại cháy lên hy vọng. Liền Tunisia đều có thể đem nước Anh ép thành như thế. Dựa vào cái gì ta không được? Nếu như chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích thắng được nước Anh, như vậy cuối cùng một trận tranh tài ở thắng rồi Tunisia, chúng ta liền vòng bảng ra biên rồi. Coi như chúng ta đá hòa nước Anh, ở cuối cùng một trận tranh tài điểm số lớn chiến thắng, sau đó đội tuyển Anh nhất định sẽ bị beo dầm bạo ngược. Vậy chúng ta cũng có rất lớn ra biên khả năng. Nghĩ tới những thứ này, Gomez không kìm được vui mừng. Kỳ thật đối mặt với nước Anh, Gomez còn có chút cái khác nhất định phải thắng nguyên nhân. Ở World Cup bắt đầu thi đấu trước đó, bởi vì FIFA cho phép Kim Tiger lâm thời điều chỉnh cầu thủ danh sách. Cái này khiến Gomez bất mãn hết sức. Thế nhưng là hắn ra miệng phản đối, lại bị Kim Tiger đỉnh rồi trở về. Hơn nữa hắn để cho chính mình bê bối bị nhiều người hơn biết rõ. Cái này đã từng một lần để Gomez tiếng tăm quét rác. Cho nên cái này trận đấu, Gomez đã sớm khuyên bảo rồi các cầu thủ nhất định phải thắng, nhất định phải liều. Ở Kim Tiger cùng Gomez đều nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu thời điểm, vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 đã khai chiến. Nga 3-1 chiến thắng rồi Ai Cập, chủ nhà trở thành rồi chi thứ nhất vòng bảng ra biên đội bóng. MU siêu sao bóng đá Salah không có ra sân, hắn vẫn còn dưỡng thương, trơ mắt nhìn lấy Ai Cập bại cục mà không thể ra sức. Bồ Đào Nha, nước Đức, Brazil, nước Pháp, Tây Ban Nha chờ mấy chi cường đội, tất cả đều có kinh không hiểm lấy được rồi thắng lợi. Bọn họ tất cả đều lấy một bóng ưu thế chiến thắng. Thắng được rất gian nan, mà Argentina lại bị Croatia 3-0 toàn thắng. Bọn họ vòng bảng ra biên tình thế tràn ngập nguy hiểm. Beo dầm lần nữa lấy ra vô địch trạng thái, lại là một cái 6-0. Để Tunisia nuốt hận hai liên tiếp bại. Cái này trận đấu trước đó, một chút Kim Tiger người ủng hộ đều ở phân tích Tunisia. Bọn họ cho rằng Tunisia năng lực phòng ngự rất mạnh. Tuy rằng nước Anh gian nan chiến thắng, nhưng là cái khác đội bóng cũng không cách nào trên người bọn hắn chiếm được tiện nghi. Kết quả beo dầm liền vào 6 bóng về sau, những này Kim Tiger người ủng hộ cũng không thể nói gì hơn. Nước Anh quốc nội rất nhiều người đều bi quan cho rằng bọn họ đội bóng hạn mức cao nhất cũng liền là vòng bảng ra biên mà đã xong. Bất quá Kim Tiger không có để ý những này. Bọn họ đội bóng vẫn còn đang phong bế huấn luyện, nghiêm túc phân tích chiến thuật, chuẩn bị đây đối với trận Panama tranh tài. Kim Tiger không ngừng cho đội viên treo lên. Hiện tại tất cả đội viên đều giống như đánh tốt rồi khi khí cầu, chờ đợi lấy bay cao thời khắc. Ngày 24 tháng 6, đội tuyển Anh nghênh đón World Cup vòng bảng thi đấu trận thứ 2 tranh tài. Giao đấu Panama, ở vào trận thời điểm, Panama đội huấn luyện viên chính Gomez căn bản không có theo Kim Tiger nắm tay, mà Kim Tiger cũng không có chủ động đi phản ứng đến hắn. Hai cái chưa từng gặp mặt người, lúc này như nước với lửa. Cái này trận đấu sẽ quyết định mỗi người bọn họ đội bóng tương lai. Ai cũng thua không nổi. Ở Sky TV VIP phòng bên trong, nhìn thấy phía dưới huấn luyện viên chỗ trước Kim Tiger cùng Gomez lạnh lùng, Maurice có nhiều hứng thú hướng người xem lấy hai người trước đó phát sinh sự tình. Cái này trận đấu không chỉ có hai đội bóng cây kim so với cọng dâu. hơn nữa hai đội huấn luyện viên chính cũng là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Ta dám khẳng định, cái này nhất định là một trận tia lửa văng khắp nơi tranh tài. Ta đối hôm nay đội tuyển Anh y nguyên tràn ngập rồi lo lắng. Dù sao trên một trận tranh tài bọn họ đá được quá tệ. Đơn giản không giống như là cường đội biểu hiện. Ngươi cảm thấy thế nào? Giáo sư, Raman quay đầu nhìn về phía Wenger. Wenger vẫn là một bộ nho nhã bộ dáng. Ta hôm nay cái nhìn lại vừa vặn khác biệt. Ta cho rằng hôm nay đội tuyển Anh nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước. Thắng được một trận thắng lợi. Hơn nữa còn rất có thể là đại thắng. Há, ngươi đã vậy còn quá nhìn. Raman có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới ở một mảnh nhìn suy tình huống dưới. Wenger vậy mà hết sức coi trọng đội tuyển Anh. Wenger giải thích nói, ta xem trọng không chỉ có là đội tuyển Anh, hơn nữa còn là Kim Tiger. Kim Tiger làm vì thế giới đỉnh cấp huấn luyện viên. Ở trên một trận sau cuộc tranh tài, hắn nhất định tìm tới rồi biện pháp giải quyết vấn đề. Hơn nữa nghe nói đội tuyển Anh mấy ngày gần đây nhất một mực đang phong bế huấn luyện. Cho nên ta suy đoán, Kim Tiger đã tìm tới rồi kích hoạt đội tuyển Anh phương pháp. Hôm nay Panama đội, khả năng phải xui xẻo. Nghe Wenger bình luận cùng dự đoán, Raman không có nói chuyện, mà rất nhiều chiếc máy truyền hình người xem vậy rơi vào trầm tư. Khó nói hôm nay đội tuyển Anh thật sẽ thoát thai hoán cốt. Đánh ra cường đội phong phạm sao? Lúc này các cầu thủ đã kết thúc rồi lúc trước làm nóng người. Tất cả đều về tới thay quần áo trong phòng. Tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Maurice trong tay cầm thủ phát danh sách nhân viên. Hắn vừa mới giới thiệu Panama đội hình kỳ thật không có cái gì tốt giới thiệu. Một đám ở cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn cùng bất nhập lưu thi đấu vòng tròn đá bóng cầu thủ. Giới thiệu xong rồi người xem cũng sẽ không có ấn tượng gì. Panama hôm nay đánh rồi một cái 4-1-4-1 trận hình. Đáng nhắc tới là, bọn họ tiền đạo là 37 tuổi Blas Perez, phòng thủ một cái 37 tuổi lão nhân. Đây đối với đội tuyển Anh tới nói cũng không thành vấn đề à. Mà trái lại đội tuyển Anh thủ phát đội hình, để cho chúng ta cảm thấy 10 phần giật mình. Tuy rằng trên một trận tranh tài rất nhiều cầu thủ phát huy không tốt lắm, nhưng là Kim Tiger y nguyên lựa chọn tin tưởng bọn họ. 11 tên thủ phát cầu thủ, Kim Tiger một người chưa thay đổi. 4-3-3 trận hình, thủ môn là Pickford, 4 tên hậu vệ từ trái đến phải là Ashley Young, McGuire, Cahill cùng Kyle Walker, 3 tên giữa trận là Henderson, Lingard cùng Erlai, 3 tên tiền đạo từ trái đến phải là Vardy, Harry Kane cùng Sterling, 7 tên dự bị cầu thủ là Butlin, Danny Rose, Trippier, Stone, Dier, Rashford cùng Rooney. Raman có chút bất mãn. Ta cho rằng Kim Tiger cách làm có chút bảo thủ. Trên một trận tranh tài biểu hiện không tốt cầu thủ, đều hẳn là đem bọn hắn thay đổi đi. Tỉ như tầm thường vô vi vát đi, lại tỉ như thời khắc cuối cùng bị đối phương lắc ngã mắc quay. Tối thiểu nhất hai cái này người không nên xuất hiện ở thủ phát đội hình bên trong. Wenger nhìn, lấy đội hình ra sân nói. Bất quá Kim Tiger trong tay bài tốt không nhiều. Hắn coi như thay đổi thủ phát cầu thủ. Dưới trận dự bị cũng chưa chắc sẽ biểu hiện xuất sắc hơn. Cho nên dạng này bảo thủ xử lý, có lẽ sẽ là chuyện tốt. Ta quan tâm nhất vẫn là bọn hắn đội trưởng. Số 1 tiền đạo Kane. Hắn là đội tuyển Anh số 1 ngôi sao cầu thủ. Hắn phát huy sẽ ở mức độ rất lớn quyết định đội tuyển Anh hướng đi. Trên một trận tranh tài hắn tuy rằng đánh vào một bóng, nhưng là làm vì đội bóng tiến công hạch tâm. Hắn cống hiến còn chưa đủ. Chúng ta hy vọng có thể nhìn thấy cái này trận đấu hắn có xuất sắc hơn phát huy. Nên biết rõ Kane ở World Cup giày vàng tỷ lệ đặt cược trên bảng danh sách. Thế nhưng là xếp tại 5 người đứng đầu. Morris nhìn lấy trên sân ai vào chỗ nấy cầu thủ. Hắn vô cùng mong đợi. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục